Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 852, Tuyết Dạ người về. Vô luận Cao gia tỷ muội tại Phong Hoa Tuyết Nguyệt trong thế giới qua bao lâu? Đối với Vinh Đào Đào người ngoài này mà nói, thời gian bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt, mà lại trong nháy mắt này bên trong, còn bao gồm Cao Lăng thức bạo châu cử động. Đối với Cao Lăng Vi mà nói, hết thảy đều là hợp lý. Cao Lăng thức trúng chiêu đằng sau, tại giam ba câu ở giữa vững chắc tâm thần. Sau đó tráng sĩ chặt tay, dị thường quả quyết, lựa chọn bạo chết đầu lâu cùng phần mắt hồn châu, liều chết phản kháng. Mà đối với Vinh Đào Đào tới nói, từ cửa phòng tắm mở ra một khắc này, Cao Lăng Vi vẻn vẹn nhìn phòng tắm một chút, Cao Lăng thức liền bạo tạc. Hết thảy phát sinh đều quá nhanh, nhanh đến để hắn trở tay không kịp. Thậm chí lúc này, cái kia bạo châu đưa tới hồn lực ba động còn chưa tan đi đi, Cao Lăng Vi liền đứng dậy, tới đối đầu là phòng tắm bên trong cái kia. Đông một tiếng vang trầm, tựa như là Cao Lăng thức ngồi cái đại thí đôn đây. Vinh Đào Đào cũng không có tâm tư trò đùa trêu ghẹo, bởi vì Cao Lăng Vi khí tức trên thân quá kinh khủng, không chỉ có là trên người nàng cuồn cuộn nồng đậm hồn lực, tầng tầng đẩy ra tinh thần lực, còn có nàng thời khắc này trạng thái. Dưới cơn thịnh nộ, cái kia một thân ngang ngược khí tức, so vòng xoáy chỗ sâu nhất hung thú càng sâu ba phần. Đông, đông, đông, nặng nề tiếng phá cửa đột nhiên vang lên. Cái này hiển nhiên là bạo châu mang đến ảnh hưởng, không thể không thừa nhận. Thủ hộ nhân viên như vậy mau lẹ tốc độ phản ứng, để Vinh Đào Đào trong lòng hài lòng vô cùng. Cao Lăng Vi bước chân dừng lại, quay đầu nhìn Vinh Đào Đào. Đừng để bọn hắn tiến đến. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu, cũng đưa mắt nhìn Cao Lăng Vi tiến vào phòng tắm. Đông, đông, đông, dồn dập tiếng phá cửa vang lên lần nữa. Vinh Đào Đào cấp tốc mở cửa phòng, nhìn xem ngoài cửa ba tên binh sĩ. Tiết Nhiên quân, Thanh Sơn quân chấp hành nhiệm vụ, có nhiều quấy dày. Ngoài cửa ba tên binh sĩ trong lòng run lên. Quả nhiên là Quang Vinh đại tá. Những binh lính này cũng không phải hồn cảnh quất người, cũng không phải là giữ gìn khu quản hạt trị an loại kia. Sở dĩ có thể cấp tốc tới cửa, bởi vì các binh sĩ chính là chuyên môn thủ hộ Cao gia gia thuộc Trình viện nữ sĩ tiểu bộ đội. Lúc xế chiều, từ Vinh Đào Đào tổ ba người tiến vào cư xá, tiến về Trình viện trụ sở thời điểm, ở đây bảo vệ bộ đội liền đã cấp tốc hành động đứng lên. Tại lập tức báo cáo cùng các phương phân tích phía dưới, các binh sĩ xác nhận tổ ba người thân phận. Cứ việc các tướng sĩ nội tâm kích động vạn phần, nhưng cũng không có ra mặt quấy rầy. Vào buổi tối, khi Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi từ trong nhà rời đi thời điểm, các binh sĩ tự nhiên cũng trong bóng tối thấy được những thứ này. Để các binh sĩ không nghĩ tới chính là, hai vị thủ trưởng cũng không đi ra cư xá, mà là đi tới nơi ở đối diện nhà lầu. Nếu không phải tiến phòng ở cửa lầu hào không đúng, các binh sĩ còn tưởng rằng hai vị Thanh Sơn quân thủ trưởng phát hiện trạm gác ngầm vị trí, cố ý đến đây thăm hỏi đâu. Không rõ ràng cho lắm đám binh sĩ, tự nhiên phân ra một chi tiểu đội, chú ý Cao Quang Vinh hai người cử động. Mà khi cái này dân trạch phổ thông bên trong truyền ra thường nhân không cách nào tưởng tượng hồn lực ba động thời điểm, tự nhiên mà vậy, các binh sĩ lựa chọn tới cửa dò xét tình huống. Nhìn thấy Vinh Đào Đào bình yên vô sự, tự mình mở cửa, ba tên tướng sĩ trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn lúc này nghiêm, tư thế quân đội thẳng. Thủ trưởng, thủ trưởng, suỵt. Vinh Đào Đào vội vàng ép tay, nhìn xem thần sắc nghiêm túc đám binh sĩ, mở miệng dò hỏi, các ngươi xác định thân phận của ta? Các binh sĩ liên tục gật đầu. Vinh Đào Đào cũng đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Hắn nhìn thoáng qua băng tay của bọn họ, mở miệng nói, các ngươi là bộ đội nào? Một hồi ta để Thanh Sơn quân tổng bộ liên hệ các ngươi bộ đội, nên đi quá trình vẫn là phải có, mặc dù chậm một chút, cứ việc Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi dạng này, quân thần cấp bậc nhân vật mới vừa từ đế đô thành trở về, vừa mới tiếp nhận tam quân thống soái tự mình thụ huấn, nhưng ngươi cũng không thể tự kiềm chế thân phận cùng lực ảnh hưởng. Tại tầm thường trong xã hội tùy tiện bắt người không phải. Nói trở lại, cho dù là lại cho Vinh Đào Đào một cơ hội, hắn cùng Cao Lăng Vi cũng không có khả năng trước đó cùng đóng giữ bộ đội câu thông. Cao Lăng Thức loại cấp bậc này tội phạm, không phải người bình thường có thể tham dự bắt, càng không thể đánh cỏ động rắn. Các binh sĩ vội vàng tự giới thiệu, bên trong một cái lá gan rất lớn, cũng đích thật là tận chức tận trách. Thủ trưởng, thuận tiện cáo chi chúng ta là tội phạm gì a? Phải chăng cần chúng ta hiệp trợ? Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào phạm vào khó. Cao Lăng Thức ngay tại các binh sĩ dưới mí mắt, mỗi ngày nhìn xem mẹ của mình. Vinh Đào Đào đem tội phạm thân phận tin tức nói cho các binh sĩ. Vậy đơn giản chính là đang đánh mặt Cao Lăng Thức cường đại là không thể nghi ngờ. Nàng không chỉ có là đỉnh cấp phạm tội tổ chức nằm tiết ngủ thành viên, càng là phương Bắc tiết cảnh đỉnh cấp hồn võ giả. Nếu như không phải Cao Lăng Vi bắt Phương Lôi Điện muộn lôi lập công, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi cũng không có khả năng tìm tới nàng. Nhưng vấn đề là, vô luận Cao Lăng Thức thực lực cường thịnh đến đâu, nàng cùng âm thầm bảo hộ Trình Viện quân chính quy, cộng đồng thủ hộ lấy Trình Viện. Cái này chi này thủ hộ bộ đội, sợ là tránh không được bị phê bình. Nhiệm vụ là nghiêm túc, lại Cao Lăng Thức cũng chỉ có bị áp tải tiết cảnh thời điểm. Các binh sĩ sớm muộn đều sẽ biết được tội phạm tin tức. Vinh Đào Đào trần chờ một chút, hay là cáo chi mấy người tội phạm thân phận, sau đó liền thông chi bọn hắn đóng giữ phòng ở lâu. Xử lý khả năng xuất hiện hết thảy tình huống, bị hồn lực ba động quấy nhiễu đến dân chúng, có lẽ sẽ không ra cửa dò xét tình huống, nhưng tất nhiên sẽ có người báo động, hồn cảnh quất người chẳng mấy chốc sẽ đến nơi này. Để bản địa các binh sĩ cùng hồn cảnh câu thông, tự nhiên hiệu quả càng tốt hơn. Nói thật, Cao Lăng Vi đã đầy đủ cường thế. Nàng chỉ nhìn Cao Lăng Thức một chút, liền đem đối phương gắt gao siết ở trong lòng bàn tay. Dù vậy, Cao Lăng Thức vẫn như cũ có dư lực phản kháng, lại vẫn như cũ đưa tới động tĩnh khổng lồ. Nói như thế nào đây ân? Tạm được đi. Dù sao Cao Lăng Thức là ở chính giữa huyễn thuật phong hoa tiết nguyệt tình huống dưới Bạo Châu. Toàn bộ tinh thần tổn thương hết thảy do Cao Lăng Vi một người gánh chịu. Mặc dù làm ra động tĩnh có chút lớn, nhưng cũng sẽ không tạo thành những người vô tội khác viên thương vong. Răng rác, đóng cửa lại Vinh Đào Đào. Cất bước đi trở về trong phòng. Cấp tốc đi vào phòng tắm nơi cửa. Lại là càng chạy càng hoảng hốt. Vinh Đào Đào thậm chí cho là Cao Lăng Vi hẳn là đem Nguyệt Nguyệt báo kêu đi ra. Cho cái kia Tiết Lâm Vương giả hảo hảo học một khóa. Để nó kiến thức một chút đến cùng cái gì gọi là hung lệ. Hai tỷ muội hoàn toàn chính xác có thâm cừu đại hận. Nhưng Cao Lăng Vi trên thân tràn ngập khí tức quá phận nồng nặc. Điều này không khỏi làm Vinh Đào Đào liên tưởng đến một cái từ ngữ. Bảo hộ xác, có lẽ... Đây là Cao Lăng Vi vũ trang chính mình một loại phương thức. Trong tầm mắt, Cao Lăng Vi chính nắm chặt Cao Lăng Thức tóc dài, đưa nàng đầu sách ở trước mắt, trong một đôi tròng mắt lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Tại trong thế giới hiện thực, Cao Lăng Thức trên nhục thân không có bất kỳ cái gì vết thương. Nhưng là tại trong thế giới tinh thần nha, từ Cao Lăng Thức cái kia thống khổ mặt mũi vặn vẹo, cùng vằn vện tia máu trên ánh mắt đến xem. Cao Lăng Vi đây là hạ tử thủ. Nói trở lại, đối phó Cao Lăng Thức loại người này, ngươi nếu là không hạ tử thủ mà nói, cái kia chết chính là ngươi. Nhân từ cùng che chở cho tới bây giờ đều là cho tuân theo luật pháp công dân, mà không phải cho cùng hung cực ác tội phạm. Đại Vi, Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí đi vào Cao Lăng Vi bên người. Sợ đầu này trầm mặc hung thú nổi giận mà lên. Cao Lăng Vi đột nhiên buông tay, ướt nhẹp tóc dài từ trong lòng bàn tay trượt xuống. Cao Lăng Thức giống như một bãi bùn nhão, té ngã tại nàng bên chân. Nữ hài xoay người, đưa tay vòng lấy Vinh Đào Đào thân thể, khuôn mặt chôn ở Vinh Đào Đào chỗ cổ. Hít một hơi thật sâu, Vinh Đào Đào một tay vỗ nhẹ nhẹ lấy nữ hài lưng, an ủi nàng viên kia táo bạo nội tâm. Hắn biết, giờ phút này tâm tình của nàng rất phức tạp. Cái này bao phủ Cao Lăng Vi trong lòng ác mộng, rốt cục bị nàng tự tay đánh nát. Đây đối với nữ hài mà nói là một lần bản thân cứu rỗi. Càng là một lần trưởng thành, nàng tựa như là tuổi nhỏ lúc bị nuôi nhốt tiểu tượng. Tại thuần thú sư roi roi quật phía dưới, lưu lại nồng đậm bóng ma tâm lý. Cho dù ngày sau trưởng thành voi lớn, nhưng như cũ đối với cái kia nhân loại nho nhỏ thuần thú sư sợ hãi không thôi. Hoảng sợ sống qua ngày. Mà lúc này, trưởng thành voi lớn rốt cục bước ra một bước. Vẻn vẹn một bước, liền đem thuần thú sư dẫm đến phấn thân toái cốt. So với thân thể phương diện, tâm linh phương diện gông xiềng, mới là trở ngại một tên đỉnh cấp hồn võ giả đột phá bản thân căn bản nguyên nhân. Vinh Đào Đào chỉ là cảm thấy may mắn. Tại hắn đồng hành, Cao Lăng Vi đã làm đủ chuẩn bị. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có nửa điểm lùi bước, mà là lấy hết dũng khí trực diện Cao Lăng Thức. Người ở bên ngoài xem ra, có lẽ đây hết thảy đều là nước chảy thành sông sự tình. Nhưng Vinh Đào Đào biết rõ Cao Lăng Vi quá khứ kinh lịch. Biết cái này, nước chảy thành sông, phía sau, Cao Lăng Vi đến cùng bỏ ra bao nhiêu. Nội tâm cường đại, không giống bên ngoài thân thể như vậy. Chỉ cần ngươi luyện liền sẽ có cơ bắp khối. Bây giờ suy nghĩ một chút, Vinh Đào Đào ngược lại là hạnh phúc một cái kia. Mặc dù tuổi thơ của hắn thời kỳ thiếu khuyết sự ấm áp của gia đình, nhưng tối thiểu hắn không có từng chịu đựng ức hiếp, không bị qua tàn nhẫn ngược đãi. Hàn huyên rất nhiều a. Vinh Đào Đào nhỏ giọng hỏi đến. Không có, không có. Vinh Đào Đào trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ là Cao Lăng Vi không dám trò chuyện, thậm chí không dám cùng Cao Lăng Thức đối thoại, một mạch trực tiếp liền mãng đi qua. Cái này, hiển nhiên, Vinh Đào Đào đoán sai. Cao Lăng Vi nói khẽ, càng nhiều hơn chính là cùng chính mình trò chuyện. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, tuổi nhỏ ngươi, Cao Lăng Vi nhẹ giọng ứng với. Cái kia chôn ở Vinh Đào Đào cần cổ khuôn mặt, nhẹ nhàng tả hữu mài cọ lấy. Chúng ta mang nàng trở về đi, để nàng nhìn một chút mụ mụ, hỏi lại hỏi năm tiết ngủ sự tình. Cũng không biết tại ngự tâm khống hồn tình huống dưới, chúng ta có thể hay không đem nàng giữ ở bên người. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói, xác suất lớn là có thể, chỉ cần ngươi một mực khống ở nàng, một cái nghe lời, đỉnh cấp năm tiết ngủ thành viên, xa so với một cái bị chấn nát mệnh thú. Tan hết tu vi tội phạm càng có giá trị. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Đột nhiên, dưới chân Cao Lăng Thức chậm rãi đứng lên. Vừa mới còn giữ tợn mặt mũi vặn vẹo, giờ phút này đã khôi phục như thường. Sửa sang một chút chính mình, Cao Lăng Vi đầu cũng không quay lại. Buồn bực thanh âm nói. Sau lưng, Cao Lăng Thức đi vào bồn rửa tay trước. Thanh tẩy lấy đỏ bừng hốc mắt. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói. Ngươi hỏi nàng tại sao muốn gia nhập năm tiết ngủ rồi hả? Cao Lăng Vi, ta không quan tâm. Vinh Đào Đào trần chờ một chút. Mở miệng nói. Hỏi một chút đi. Ta thật tò mò. Nghe vậy, Cao Lăng Vi rốt cục đứng thẳng người. Nhìn về hướng trước mắt Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào, nàng sớm muộn phải tiếp nhận thẩm vấn. Sớm muộn cũng sẽ nói ra lý do. Chúng ta trước có chút chuẩn bị tâm lý. Cũng tốt ứng đối, tốt a. Cao Lăng Vi xoay người, nhìn về hướng ngay tại lau mặt Cao Lăng Thức. Ngươi tại sao muốn gia nhập năm tiết ngủ? Tùng Giang hồn võ, tiết nhiên quân, hồn cảnh bộ đội các loại hết thảy bình thường phát triển con đường. Đều không đủ lấy thỏa mãn ta đối với thực lực nhu cầu. Cao Lăng Thức buông xuống khăn mặt, nhìn qua mình trong gương. Vinh Đào Đào, ngươi như vậy khát vọng thực lực, mục đích là cái gì? Cao Lăng Thức không nhúc nhích, trong tay khăn mặt cũng rơi vào trên mặt đất. Cao Lăng Vi, trả lời hắn vấn đề. Cao Lăng Thức, đóng lại vòng xoáy tuyết cảnh, hoặc là phá hủy tuyết cảnh tinh cầu. Vinh Đào Đào, vì cái gì? Cao Lăng Thức, ta căm hận phong tuyết, căm hận nó cho ta sinh hoạt mang tới hết thảy, nhất là phong tuyết mang đi Cao Khánh Thần, để mụ mụ một người đối mặt nhân sinh. Khi phong tuyết đem Cao Khánh Thần trả lại thời điểm, trở về lại là một cái tinh thần sa sút phế vật. Cao Khánh Thần không thể cho mụ mụ mang đến bất luận cái gì trấn an. Không có khả năng an ủi nàng nhiều năm ủy khuất, ngược lại muốn mụ mụ đi an ủi hắn. Vinh Đào Đào khẽ nhếch lấy miệng. Chưa bao giờ nghĩ tới. Trong lòng hắn kính ngưỡng Thanh Sơn Quân lãnh tụ tinh thần. Tại Cao Lăng thức trong lòng. Lại là một cái từ đầu đến đuôi kẻ thất bại. Trầm mặc một lát. Vinh Đào Đào mím môi một cái. Cho nên ngươi mới không có lựa chọn Thanh Sơn Quân. Nguyên lai ngươi như thế hận hắn. Lần trước tại Tùng Bách Trấn bị tập kích thời điểm. Cao Lăng thức cũng đã gặp qua Cao Khánh Thần. Thậm chí cùng hắn đối diện nói. Khi đó Cao Lăng thức còn mặt lộ áy náy. Để nó trở về đi ngủ. Nay Thiên Vinh Đào Đào mới hiểu. Cao Lăng thức ẩn tàng sâu bao nhiêu. Nàng căn bản cũng không phải là hướng Cao Khánh Thần tạ lỗi. Bao quát để phụ thân trở về đi ngủ. Chỉ sợ cũng là vì Cao Mẫu trình viện. Cao Lăng thức. Đúng thế. Cao Khánh Thần cùng hắn Thanh Sơn Quân. Trong mắt của ta chính là trò cười. Hắn cái gọi là phấn đấu cùng bỏ ra đều là không có ý nghĩa. Nhân sinh của hắn chỉ có thất bại. Vô luận là sự nghiệp. Hay là gia đình. Cao Lăng Vi. Hiện tại hắn không phải chê cười. Cao Lăng thức. Vẫn như cũ là. Ta nhìn lầm người chỉ có ngươi. Cao Lăng Vi. Cao Lăng thức. Tham gia hồn võ tranh tài. Thi vào Tùng Giang hồn võ đại học. Tham quân nhập ngũ. Ý đồ giải quyết vòng xoáy tiết cảnh vấn đề. Đi tại trên con đường này ngươi. Trong mắt ta chính là cái thứ hai Cao Khánh Thần. Cũng là trò cười. Cao Lăng Vi. Hiện tại thế nào? Cao Lăng thức yên lặng nhìn qua mình trong gương. Ngươi làm được ta không có thể làm đến sự tình. Cao Lăng Vi. Tiếp tục. Cao Lăng thức không cần nghĩ ngợi. Ngươi gặp một cái người đặc thù. Vô luận là có hay không là may mắn tắc quái. Kết quả sau cùng là ngươi thành công giải quyết phong tuyết. Cao Lăng Vi đột nhiên đi tới Cao Lăng. Thức phía sau. Thu nạp lấy mái tóc dài của nàng. Vì nàng ghim lên đuôi ngựa. Ngươi muốn tiêu trừ phong tuyết. Nhưng ngươi đã quên tại sao mình muốn tiêu trừ phong tuyết. Hiện tại. Phụ thân cùng ta vẫn như cũ có sự nghiệp của mình. Mụ mụ vẫn như cũ không ai làm bạn. Không có việc gì ngươi lại có nhà khó về. Cho dù thực lực mạnh hơn. Ngươi cũng chỉ có thể ở chỗ này len lén nhìn xem nàng. Một khi đi lên một con đường. Liền không quay đầu lại được. Cao Lăng thức. Hận ý. Để năm đó ta chấp nhất tại phong tuyết. Chưa từng nghĩ tới về sau. Đóng tốt đuôi ngựa Cao Lăng Vi. Một tay khoác lên Cao Lăng thức trên bờ vai. Nhìn xem trong gương cái kia cơ hồ giống nhau như đúc khuôn mặt. Nhẹ giọng mở miệng. Đi. Thay xong quần áo. Cao Lăng thức quay người đã đi. Cao Lăng Vi nhìn qua bóng lưng nàng rời đi. Nói khẽ. So với làm khôi lỗi trừng phạt. Ta cảm thấy. Chuyện này đối với nàng mà nói ngược lại là một loại ban thưởng. Vinh Đào Đào nói khẽ. Quan tâm nàng làm cái gì? Người muốn chính là mụ mụ vui vẻ. Có người ngày đêm làm bạn. Thủ hộ bên thân. Đúng không? Nghe vậy. Cao Lăng Vi cười lắc đầu. Cũng đúng. Mấy phút đồng hồ sau. Ba người đi ra cửa chính. Lưu lại Vinh Đào Đào cho các binh sĩ giải thích loại này áp giải tội phạm phương thức đặc biệt. Cao Lăng Vi thì là mang theo Cao Lăng thức. Cất bước đi ra hành lang. Dưới bóng đêm. Điểm điểm sương tiết tràn ngập. Rơi vào hai người đầu vai. Cao Lăng Vi đi được rất nhanh. Sau lưng Cao Lăng thức nhắm mắt theo đuôi. Bước lên đầu này trong mộng đi qua ngàn vạn lần đường xá. Không giống với phòng ở lâu. Đồng dạng phòng 601. Nhẹ nhàng gõ cửa phía dưới. Cửa chính rất nhanh rộng mở. Trong nhà cái kia ấm áp ánh đèn chiếu vào trên mặt. Thanh âm quen thuộc lượn lờ bên tai. Tiểu Vi trở về. Trở về. Đào Đào có chút việc phải xử lý. Lập tức liền trở về. Nơi cửa nữ nhi cũng không mở miệng. Thanh âm lại là từ phía sau nàng truyền đến. Trình viện sắc mặt khẽ giật mình. Dương mắt nhìn về hướng trước mặt nữ nhi. Trên đời này, dù là tất cả mọi người phân biệt không ra thức cùng Vi. Thân là mẫu thân trình viện cũng có thể nhận ra. Một giây, hai giây, ba giây. Trình viện đột nhiên một tay bịt miệng lại. Thở dài thanh âm đều có chút run rẩy. Ngây ngốc hướng lui về phía sau mở một bước. Cầu các huynh đệ nguyệt phiếu trợ giúp. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.